Các bạn đang nghe truyện tại Lạc Hồng Cốc chấm cơm. Truyện Quán canh bò hầm của kẻ cắp quá khứ. Tác giả Dân Tách Kim. Dịch giả Bích Ngọc. Nhà xuất bản Hà Nội Nhã Nam. Người đọc Thảo Yên. Phần 2.15. Trời mưa nên cô bé thật ghét ra ngoài. Không biết mẹ không thể chơi với mình hay không thích chơi với mình nữa. Lúc nào cô bé cũng thấy lẫn lộn. Chẳng còn cách nào khác, cô bé đành cầm ô bước ra ngoài. Nhưng ra ngoài rồi cũng vẫn thế, chẳng có ai chơi cùng. Chắc do trời mưa nên cũng chẳng thấy con chó trong xóm đâu. Liệu chú ấy có làm thêm được lỗ hổng mới nào không nhỉ? Cô bé đi dọc theo con đường nhỏ lên đồi. Cô bé gặp chú ở lưng chừng đồi. Lần đầu tiên nó gặp chú khi trời chưa tối. Chú đang nằm dưới đất hứng mưa. Cô bé tiến lại gần nhìn. Có một lỗ hổng mới. Lần này lỗ hổng mới ở bên ngực trái của chú. Lỗ hổng nhỏ hơn bình thường. Cô bé không có ý định nhìn vào lỗ hổng đó. Phần 2.16. Sevan đã tới địa điểm theo lời chỉ dẫn của yêu tinh. Gã nói ở đây rất hoàn hảo, vì có riêng một phòng phẫu thuật đầy tiện nghi. Ngày trước hắn từng đến đây làm thêm. Khi ấy đen đuổi thế nào lại bị cảnh sát tóm. Nhưng nơi này đã bị sới tung một lần, nên chắc giờ cảnh sát cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Mấy người quản lý thấy có lỗi vì vụ việc đó, nên cho hắn mượn miễn phí một thời gian. Đó là một nhà kho lớn nằm gần cảng. Không gian bên trong khá rộng, có một căn phòng và một nhà vệ sinh nằm một mình ở góc. Phòng phẫu thuật lắp đặt đầy đủ trang thiết bị thì được bố trí ở một nơi riêng biệt và kín đáo. Muốn đi vào phải mở cánh cửa nhỏ bên hông nhà vệ sinh. Mà ai không biết chắc chắn rất khó tìm thấy. Bác Yonde bảo yêu tinh mời những người quản lý chỗ này tới ăn tối, để vừa chào hỏi vừa nhân tiện cảm ơn. Trời tối, hai chiếc bàn gấp nhỏ được mở ra. Trên bàn bày gỏi sống và rượu mua ở khu chợ gần đó. Có bác Yonde, yêu tinh và lính xung kích. Một lúc sau có ba người khác tiến vào. Hai bên chào hỏi lẫn nhau, rót rượu qua lại vài chén, thì Sun Hee và Wu Won tới. Wu Won không ngồi xuống bàn nhậu, mà lấy cớ hơi mệt rồi xin phép vào phòng nghỉ. Sun Hee nhỏ giọng tường thuật lại ngắn gọn chuyện giết thợ săn cho Bắc Yonde nghe. Nó đưa khẩu súng của thợ săn cho hắn. Bắc Yonde so sánh hai khẩu súng giống y hệt nhau. Bác Yonde nắm chặt khẩu súng của thợ săn trong tay và đứng dậy một cách rất tự nhiên. Hắn giấu khẩu súng sau lưng, rồi vòng tay ra sau kéo chốt an toàn. Yêu tinh cùng ba người có thể gọi là chủ nhà kho, đang vừa cười nói vừa uống rượu. Bác Yonde tiến đến đứng bên cạnh họ. Hắn xoay người, rồi dừng lại đứng ở vị trí ngắm sao cho ba người họ thành một hàng. 5 giây trôi qua trong nháy mắt. Bác Yonde đưa khẩu súng đang giấu sau lưng ra. Cả ba người và yêu tinh đều ngỡ ngàng nhìn hắn. Ánh sáng vụt bắn ra. Yêu tinh sợ hãi né tránh. Ba người còn lại trên mình đều thủng lỗ. Tuy hình dáng ba lỗ hổng có hơi khác nhau một chút. Phần người còn lại không giữ nổi thăng bằng, đổ rầm xuống sàn. Bắc Yonde nói với yêu tinh khi ấy đang há hốc mồm. Không biết lũ cảnh sát có sới lại nơi đã từng sới tung hay không. Nhưng chẳng có gì đảm bảo cái bọn đã một lần tọc mạch sẽ không tọc mạch thêm lần nữa. Bắc Yonde quay lại chỗ ngồi. Yêu tinh vừa gật gù vừa gấp gỏi bỏ vào miệng. Sun Hee ngó qua mấy thi thể ngã trên đất, rồi cũng tìm chỗ ngồi xuống. Bác Yonde rót rượu cho Sun Hee. Sau đó Sun Hee từng tự rót rượu đáp lại Bác Yonde. Yêu tinh rồi lính xung kích, Không khí bữa tiệc rượu càng lúc càng thân mật đầm ấm. Trước khi say, Sun Hee cảm thấy rất lạ lẫm với mọi thứ ở đây. Nhưng cảm giác đó cũng chỉ thoáng qua. Bữa tiệc rượu kéo dài đến tận khuya mà nghệ nhân vẫn chưa xuất hiện. Park Yeon-dae gọi điện cho công chức và được biết nghệ nhân đã bị cảnh sát bắt. Park Yeon-dae nhớ lại khuôn mặt ảm đạm của nghệ nhân dạo gần đây. Bất chợt, hắn cố tìm cách nhớ lại khuôn mặt nguyên bản của nghệ nhân, nhưng nhớ mãi không ra. Tới tận đêm mà mưa vẫn chưa ngớt, cảnh sát cùng người dân tới hóng chuyện đứng chật kín cả con ngõ hẹp. Ai cũng cố chen lên nhìn cho rõ. Giữa con ngõ nhỏ dẫn ra vách đá, có một cậu thiếu niên đang nằm. Ánh đèn pin tranh nhau rọi qua, như muốn xé rách thi thể người đã chết. Thi thể không còn cánh tay trái, bên ngực trái thì thủng một lỗ. Yang Chan-gum chợt nghĩ, giả như khi đó bắt được cậu thiếu niên này ở hành lang sở cảnh sát, thì chẳng biết sẽ thế nào. Có lẽ do mưa lớn cả ngày, nên thi thể cậu ta sạch sẽ không vương một giọt máu nào. Khuôn mặt cậu ta trắng bệch. Yang Chan-gum rẽ đám đông đi về hướng vách đá. Dưới vách đá là biển. Yang Chan-gum chiếu đèn pin hướng xuống biển. Nhưng ánh sáng yếu ớt của một chiếc đèn pin chẳng đủ để soi sáng biển đêm. Yang Chan-gum quay lưng lại, nhìn về phía mọi người vẫn đang súng đông súng đỏ nơi cậu thiếu niên đang nằm. Ở đây! Ở đây có ai đó đã đứng đối mặt với cậu thiếu niên. Có thứ gì đó đã đâm xuyên qua ngực cậu ta. Cánh tay cậu thiếu niên rơi trên hành lang trước căn hộ 403 chung cư Jongjin. Sau đó cậu ta còn bị truy đuổi đến tận đây. Có khá nhiều điểm nghi vấn. Trước tiên là lỗ hổng trên ngực cậu thiếu niên. Chắc chắn là cùng một loại vũ khí, nhưng kích thước lại nhỏ hơn hẳn. Thứ vũ khí đó có thể điều chỉnh được cường độ chăng? Thêm nữa, vị trí của cậu thiếu niên, nếu cậu ta đang bị truy đuổi, thì thi thể không thể nằm ở đầu ngõ, mà phải ở cuối ngõ, nơi Yang Chan-gum đang đứng. Nếu vậy thì rất có thể ai đó đã chờ sẵn cậu ta ở đây. Tại hiện trường không thấy vũ khí gây án, khả năng cao là thủ phạm đã cầm đi. Thời gian tử vong rất quan trọng. Bị thương nặng tới mức mất cánh tay như thế này thì không thể cầm cự lâu được. Nếu vậy, rất có thể cậu ta dịch chuyển tức thời từ chung cư tới đây chưa được bao lâu thì mất mạng. Theo những gì Yang Chan-gum biết, người có thể dịch chuyển tức thời chỉ có cậu thiếu niên này. Nếu vậy, chắc chắn có ai đó đã đứng sẵn ở vách đá này chờ cậu ta. Lỗ hổng trên ngực cậu ta rõ ràng được tạo bởi vũ khí có thể bắn tia laser. Người có khẩu súng đó, theo Yang Chan-gum biết cũng chỉ có cậu ta. Nhưng cậu ta lại chết bởi chính khẩu súng đó. Cậu ta bị cướp súng chăng? Hay ai đó cũng có khẩu súng tương tự? Nếu vậy thì kẻ giết cậu thiếu niên này rất có thể là kẻ đã giết Ryu Yong-hun trong phòng thẩm vấn. Lẽ nào thật sự chỉ duy nhất một người sở hữu khẩu súng đó thôi sao? Các nghi vấn dồn dập trong đầu Yang Chan-gum. Và không lẽ chỉ có duy nhất một người có khả năng dịch chuyển tức thời? Trong lúc Yang Chan-gum đắm chìm trong các nghi vấn, cảnh sát đã dọn dẹp xong hiện trường và đang di chuyển thi thể. Có người gọi Yang Chan-gum. Trước khi rời đi, Yang Chan-gum quay lại nhìn biển. Biết là chẳng ích gì, nhưng anh vẫn soi đèn pin xuống biển lần nữa. Chẳng có gì cả ngoài bóng đêm khổng lồ sáo động. Yang Chan-gum chợt nhìn xuống dưới vách đá, khá sâu. Ánh sáng đèn pin không chiếu được xuống tận dưới đó. Yang Chan-gum quay đầu. Các đồng nghiệp đang lần lượt rời khỏi khu sớm. Anh tắt đèn pin rồi quay lưng lại. Đúng lúc đó, có thứ gì đó lấp lánh. Yang Chan-gum soi lại đèn pin xuống dưới vách đá. Phía dưới có vật gì đó đón ánh sáng và phản chiếu lại. Đêm đã khuya nhưng tiệc rượu vẫn chưa kết thúc. Nằm trong căn phòng duy nhất của nhà kho, Mu Won nghe thấy tiếng mọi người đang dần say. Giữa những tiếng cười đó, có tiếng cười của Sun Hee. Sun Hee phải giết Kim Hwa Yeon để cứu Mu Won, còn Park Jin Dae giết ba người kia cũng chỉ vì cần một nơi lánh nạn an toàn cho đồng đội. Nhưng có thật là không còn cách nào khác không? Mu Won không biết nữa. Mu Won trằn trọc không ngủ được. Anh cũng không muốn ra ngoài. Nhưng ở nhà kho này lại chỉ có duy nhất một nhà vệ sinh. Mu Won đành mở cửa đi ra. Ngay lập tức, tiếng cười nói ngưng bặt. Tất cả mọi người đều quay ra nhìn Mu Won. Mu Won cũng nhìn họ. Sun Hee ngồi giữa đám người đó khá tự nhiên. Mu Won nhận ra mình đang thầm gọi họ là một đám người khác. Phải tới lúc bước ra khỏi phòng, Mu Won mới cảm thấy mình bị cô lập. Không có thứ ngôn ngữ nào để anh trao đổi với những người kia cả. Sự yên lặng kéo dài hơn tưởng tượng. Mu Won cất bước tiến về phía nhà vệ sinh. Đúng lúc đó, Park Jin Dae mở lời. Hắn hỏi anh chỗ ngủ thế nào? Có phải vì bọn họ to tiếng mà không ngủ được không? Hắn cũng nói thêm là tạm thời không thể về lại khu chung cư. Nhưng chắc chỉ mất vài ngày thôi. Sau đó thì họ có thể an tâm và an toàn sống ở bất cứ đâu tại nơi này. Khi nói câu đó, Park Jin Dae đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Không chỉ hắn mà cả những người ngồi quanh bàn rượu cũng trở nên nghiêm nghị. Park Jin Dae cầm chén rượu lên, cả đám cũng chén rồi uống cạn. Park Jin Dae nói thêm vài câu nữa. Mu Won nghe hết, nhưng chẳng muốn tham gia nên anh đi nhanh về phía nhà vệ sinh rồi quay trở về phòng luôn. Cửa phòng vừa đóng, tiếng cười nói lại rộn ràng như chờ sẵn. Vì điều gì mà người ta say sưa vui vẻ như vậy? Mu Won không biết nữa. Vì có thể an tâm và an toàn sống bất cứ đâu tại nơi này. Sau cái chết của Kim Hwa Yeon, giờ đây Mu Won không thể chắc chắn bất cứ điều gì. Cửa mở, Sun Hee bước vào. Sun Hee cười cười. Nó đang bê một cái bàn nhỏ, bày một cái đĩa nhựa dùng một lần, đựng vài ba miếng gỏi, cùng một chai soju và hai chén rượu. Nó đặt cái bàn xuống rồi ngồi lên một chiếc ghế nhỏ. Nó ngồi thừ ra một lúc như quên mất phải làm gì tiếp theo. Sun Hee đưa chén cho Mu Won. Mu Won đón lấy. Nó rót rượu cho Mu Won. Mu Won nhận rượu. Sun Hee uống cạn chén rượu trước. Mu Won cũng uống cạn theo. Đây là chén rượu đầu tiên của Mu Won khi tới đây. Soju khá nặng. Anh khà một tiếng. Sun Hee bật cười. Sun Hee lại rót rượu cho Mu Won. Cả hai lại cùng uống cạn. Mu Won ngà ngà say. Sun Hee không hỏi vì sao Mu Won lại quen biết Park Jin Dae. Bằng cách nào mà nhập hội này? Chẳng rõ nó không thèm quan tâm hay là không muốn biết nữa. Mu Won cũng không hé một lời nào về Kim Hwa Yeon. Người đã cùng anh tới đây và phải giết anh thì mới có thể quay về tương lai. Về việc chính Mu Won đã giết 12 người khác để được ở lại đây. Về chuyện Yu Kan Hee đang mang trong mình dòng máu của Sun Hee. Đứa trẻ đó lại chính là Mu Won. Mu Won không nói gì, cứ thế say dần. Mu Won không khó chịu khi ở cùng Sun Hee và cùng nó say rượu như thế này. Thậm chí anh còn thấy vui vui. Sun Hee kể chuyện cậu bạn tên Park Jae-gu. Mu Won thì kể về Bong Su. Qua cuộc chuyện trò, Sun Hee biết Mu Won vốn từng làm phụ bếp. Còn Mu Won biết Sun Hee cũng có một người bạn thân đáng tin cậy. Sun Hee tâm sự thêm rằng nó vui vì có người luôn nấu canh bò, bất kể đêm khuya hay sớm tinh mơ cho nó ăn. Không những thế, lại còn là món canh bò rất ngon. Mu Won cũng nhớ mình đã vui như thế nào khi ngồi nhìn Sun Hee ăn ngon lành món canh mình nấu. Mu Won đã chờ, Chỉ cần nghe tiếng xe mô tô là anh sẽ trở dậy đi vào bếp. Tới khi Xuân Hy mở cửa vào nhà, thì Wu Won sẽ múc nước canh ấm nóng vào bát, rồi bê bát canh ra. Ngày nào nhìn thấy Canh Hy theo sau Xuân Hy, thì Wu Won còn vui gấp bội. Vào những khoảnh khắc ba người cùng ngồi bên nhau ấy, Wu Won đã hạnh phúc biết bao. Chính vì vậy mà Wu Won muốn được ở lại nơi này. Ở đây, anh đã trải qua những phút giây hạnh phúc bên người cha chưa từng có, cùng người mẹ chưa một lần gặp mặt. Ở đây, họ hiện hữu, là những người có thật. Chỉ cần sống ở đây là anh có thể được ở bên cạnh họ. Không cần biết phải sống như nào, anh chỉ muốn được ở lại đây với họ mà thôi. Xuân Hy càng say càng kiệm lời. Nó cũng ít cười hơn và bắt đầu gà gật. Đột nhiên miệng nó lẩm bẩm. Ra khỏi nhà chắc chưa đầy một tháng. Vậy mà lúc cầm súng bắn, bùm, cháu lại chẳng cảm thấy gì. Do tiếng nổ không to lắm hay do máu không bắn tung tóe, cháu chẳng biết nữa. Chỉ thấy vui vì có thể làm được một việc gì đó. Cháu cũng chẳng rõ mình có đang làm tốt hay không. Nhưng hôm nay khá hơn hôm qua, nên cháu thấy an tâm hơn. Chẳng phải chú bảo cháu hãy làm việc cháu có thể làm tốt sao? Chứ đừng sống một cách ép buộc. Thật vui vì có chú ở đây. Xuân Hy chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn Wu Won một mình uống rượu. Tiếng mưa cũng đã ngớt. Wu Won tự rót thêm vài chén rồi uống cạn. Sau đó anh đi ra ngoài. Bữa tiệc rượu đã kết thúc. Bác Yonde và người đàn ông thân hình vạm vỡ, mỗi người nằm ngủ trên một chiếc sofa. Không thấy xác ba người kia đâu. Có lẽ đã được dọn dẹp. Ông bác sĩ có điệu cười chói tai cũng không thấy đâu. Wu Won đi vào phòng vệ sinh nằm ở góc nhà kho. Anh chạm mặt ông bác sĩ ở đó. Ông ta đưa mắt chào Wu Won và nở một nụ cười. Wu Won cúi đầu nhẹ chào lại ông ta rồi đi lướt qua. Anh bắt đầu giải quyết nỗi buồn vào cái bồn tiểu cũ kỹ. Tưởng rằng ông bác sĩ đã ra ngoài rồi, nhưng thình lình ông ta sáp lại gần Wu Won và hỏi anh. Anh muốn phẫu thuật ngày nào? Người phụ nữ sống cùng nhà với bác Heo Ru cuối cùng không qua khỏi. Khi Yan Chang-gum đưa thi thể cậu thiếu niên về phòng khám nghiệm tử thi, thi thể bà ta đã nằm ở đó. Bà ta chết do bị mất máu quá nhiều. Thi thể cậu thiếu niên cũng đã được chuyển đến trước khi Yan Chang-gum tới. Hai thi thể nằm song song với nhau. Dưới vai trái cậu thiếu niên là một cánh tay đội khám nghiệm hiện trường tìm thấy tại chung cư. Đứng bên cạnh Tắc Seo Jin là Kan Du Yon. Có vài ngày thôi, mà đây là người thứ mấy rồi? Tắc Seo Jin nói như thở dài đánh thực. Kan Du Yon im lặng. Yan Chang Gum cũng không nói lời nào. Phòng khám nghiệm tử thi này vốn là nơi để Tắc Seo Jin nghe người đã khuất kể chuyện qua chính thi thể của họ. Sau đó anh sẽ báo cáo lại cho đồng đội hoặc cấp trên. Không thiếu một chi tiết nào. Nhưng gần đây việc đó không còn xảy ra thường xuyên nữa. Từ khi nào phòng khám nghiệm tử thi không còn là nơi biết thêm thông tin mới nữa, mà trở thành địa điểm để cảnh sát bọn họ xác nhận sự bất tài cũ rích của nhau? Đêm muộn, mưa đã tạnh hẳn. Những tảng thịt người trong chiếc tủ lạnh to và cũ kỹ ở căn hộ 403 được chất lên xe đông lạnh đưa về sở cảnh sát. Nhưng ở sở cũng không có chỗ chứa hết, nên họ bèn gửi bớt đến nhà xác của bệnh viện gần đó để bảo quản. Vẫn chưa có quyết định khám nghiệm mấy tảng thịt đó. Người đàn ông được áp giải từ căn hộ 403 về đang đợi trong phòng thẩm vấn. Khi Yan Chang-gum và Kan Du-yon tới, Ông ta đang gục mặt xuống bàn mà ngủ. Cả hai không nói câu nào, đóng cửa đi ra ngoài. Đợi mặt trời mọc thì bắt đầu, chúng ta cũng chớp mắt một chút. Anh thấy sao? Kanduyon nói với Yan Chan-gum khi cả hai đang đi xa dần phòng thẩm vấn. Yan Chan-gum gật đầu. Quả là một ngày dài. Người đàn ông đang ngủ trong phòng thẩm vấn thậm chí đã nhận danh thiếp của Yan Chan-gum. Ông ta không bỏ trốn mà ngồi chờ ở hiện trường. Ông ta muốn được dẫn đi nên đã đưa tay ra trước. Chắc ông ta cũng sẽ có nhiều điều muốn nói. Không biết chừng đó là những câu chuyện hết sức rùng rợn. Để chuẩn bị nghe những câu chuyện dài và đáng sợ thì cần phải ngủ. Phải ngủ trước đã. Phải giữ tinh thần tỉnh táo để chắc chắn rằng những chuyện đó không phải là ác mộng. Hết.